Trà sữa áp vương, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực, sau khi nuốt một ngụm dâm thủy, toàn thân vị khách số 3 bắt đầu run rẩy, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ đặc biệt hưởng thụ. Mọi người nhìn dáng vẻ hưởng thụ trên mặt của vị khách số 3. Trong lòng tức giận nhưng không cách nào phát tiết, họ chỉ có thể nắm chặt tay, dương mắt nhìn, này... Tôi đã bao 2 giờ rồi, không thể chơi cái, nhỏ này, chỉ có thể từ từ uống nước dâm như thế này làm tôi thèm khát em quá. Khà khà, vị khách số 3 hướng vào những người xếp hàng phía sau khoa tay múa chân. Tỏ ra đắc ý, sau một hồi đắc ý, hắn banh háng của tiểu vũ ra. Để lộ con chim đang căng phồng của cô trước mặt mọi người. Dùng ngón tay chà sát vào môi âm hộ. Tay dính đầy nước dâm, hắn dùng ngón tay dính đầy nước dâm kéo thành một đường đưa ra phía sau. Trước mặt mọi người khoe khoang, hà hà, nhìn thấy chưa, nước dâm màu trắng trong suốt nhớp nháp, thơm phức, mùi dâu tây đó, nói đến đây, dưới ánh mắt thèm thuồng và mong đợi của mọi người. Hắn há to miệng đưa ngón tay vào trong mút, chụt chụt chụt, hắn mút mạnh ngón tay. Dùng đầu lưỡi liếm cẩn thận qua một lần, cuối cùng còn chép miệng, ha, không biết vị khách số 3 chỉ giả vờ hay là thật sự hưởng thụ. Toàn thân hắn run lên, trên mặt lộ ra dáng vẻ cực kỳ phê, quả thật là thơm ngọt, quá ngon, thật là tươi ngon vừa miệng, mỹ vị cực kỳ, kha kha, cho mấy người thèm chết. Hiện tại mấy người chỉ có thể dương mắt nhìn. Không thể uống, kha kha, hắn lại bắt đầu khoa tay múa chân. Mọi người thấy dáng vẻ của vị khách số 3 ngứa đòn như vậy. Chỉ có thể nắm chặt tay dương mắt nhìn. Combo của vị khách số 3 đặt kéo dài 2 tiếng. Vì vậy mọi người cũng không có cách nào hối thúc. Thật là không còn cách nào khác với hắn ta. Quá hức bội, quá tham lam, sau khi chọc ghẹo đám đông. Thấy mọi người không làm gì được mình, vị khách số 3 đạt được thỏa mãn trong lòng. Quay người lại, đối mặt với tiểu vũ, hắn lại bắt đầu tập trung vào việc đối đãi với nhỏ, tập trung tạo ra trà sữa nước dâm. Hắn vươn ngón tay đâm nhẹ vào quả bóng bay giữa lỗ dâm. Há, quả bóng bay này vẫn còn mềm như vậy, chắc vẫn có thể bơm thêm chút khí vào nhỉ. Với lại tôi thấy độ co giãn của em vẫn còn nhiều, phồng thêm một chút chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ. Vừa nghe nói hắn lại muốn bơm hơi. Tiểu vũ sợ đến dựng tóc gáy. Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn vị khách số 3. Lắc đầu như trống lắc. Không, tuyệt đối không được bơm nữa. Chim nhỏ thực sự sắp không được rồi. Tôi đã gặp qua nhiều kẻ biến thái. Nhưng chưa thấy ai biến thái như anh. Bây giờ, nhỏ đã căng hết cỡ rồi. Xin anh đừng làm nữa mà. Vị khách số 3 vươn tay vân vê môi âm hộ. Hà hà, thật là một lỗ dâm lớn. Miệng thì nói không được. Còn nói mình không được. Em nhìn xem, cái dâm nhỏ này của lại hưng phấn chảy nhiều nước dâm như vậy. Còn nói tôi biến thái hả? Tôi cảm thấy em còn biến thái hơn. Lỗ dâm bị đối xử theo cách như vậy vẫn có thể thế này. Hôm nay nếu tôi không biến dâm này của em thành vòi nước thì thật có lỗi với lỗ dâm lớn này. Sau khi tiểu vũ hét lên một tiếng, nước dâm từ trong cô phun ra càng nhiều. Không biết là do hay là bị dọa mà tiểu ra. Nhưng cái này không quan trọng. Trong dâm càng phun ra nhiều nước, khách lại càng thích, bất kể là nước dâm hay nước tỉa upsilon đều thích. Vị khách số 3 cầm ống bơm hơi trên tay, bắt đầu dùng hết sức lực. Môi âm hộ của tiểu vũ cùng với quả bóng bay trong lỗ dâm càng lúc càng lớn. Sau đó nở ra phồng lên, thớ thịt màu hồng bên trong sau khi bị chèn ép bắt đầu cuộn ra ngoài. Đồng thời vẫn có dòng nước dâm chảy ra theo khe hở không ngừng. Nhìn thôi đã thấy dễ thương và quyến rũ. Vị khách số 3 nhìn cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được nhếch miệng cười, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng, kéo sợi tơ nếm thử, hắn mút rồi hút mạnh đột ngột, để nước miếng chảy ngược lên trên, cuối cùng quay trở lại miệng. Vị khách số 3 cười đê tiện, hà hà, thật là thèm quá, làm tôi chảy cả nước miếng rồi, xem ra lỗ dâm cũng bắt đầu ân hơn rồi, nước dâm chảy càng ngày càng nhiều. Em xem, môi âm hộ bắt đầu run lên vì kích thích. Đúng, chính là như thế, lỗ dâm của em càng run thì nước dâm chảy ra càng nhiều. Dùng sức phun nước ra, chảy cả xuống cái đĩa bên dưới. Ha ha, tuyệt quá, thấy vậy, vị khách số 3 lại bắt đầu động kinh quơ tay múa chân. Khi quả bóng bay càng lúc càng căng phồng, môi âm hộ của Tiểu Vũ co giật càng lúc càng kịch liệt. Căng quá, dâm bị căng ngứa quá đi, không chịu nổi nữa đâu. Thật sự hết chịu nổi rồi. Tôi muốn, thấy Tiểu Vũ phản ứng kịch liệt như vậy, vị khách số 3 vội vàng thúc giục. Đừng có kiềm chế, muốn cao trào bao nhiêu cũng được. Ha ha ha, cái nhỏ dâm đãng quả thật quá ngon. Thế này mới có thể cao trào được. Dùng sức nhanh lên, gắng sức lên đỉnh đi. Thấy chưa, đến rồi, nhỏ của em sắp bắt đầu xả nước rồi. Thấy Tiểu Vũ đạt đến cao trào, vị khách số 3 lập tức mang bình nước lớn đã chuẩn bị sẵn tới. Đặt ở cửa mình của cô nghênh đón, mặc dù lúc này lỗ dâm đã bị mở rộng đến cỡ bàn tay, nhưng đường kính bình nước cũng đủ lớn, miệng chai nhắm vào lỗ nhỏ, vừa vặn bao toàn bộ môi âm hộ. Xem ra lần này vị khách số 3 đã có chuẩn bị. Khi cao trào đến, môi âm hộ của Tiểu Vũ không ngừng mấp máy. Những dòng nước dâm theo khe hở giữa bướm nhỏ và quả bóng phun ra ngoài, đổ chính xác vào trong bình nước lớn. Sau khi nước dâm đổ vào bình nước tạo thành bọt nhỏ màu sữa, nhìn vô cùng đáng yêu và quyến rũ. Trong lúc chờ đợi nước dâm chảy xuống, vị khách số 3 thèm thuồng vươn cổ, đột ngột nuốt nước bọt, có vẻ như hắn ta rất thèm. 2 phút sau, cao trào của Tiểu Vũ kết thúc, nước dâm phun ra từ trong bướm cũng dừng lại. Vị khách số 3 nhíu mày, lại đẩy bình nước vào môi âm hộ vài lần nữa. Kìa, đến đây là hết à? Bình nước còn chưa đầy. Thật là, dâm không biết cố gắng mà. Mới có 200ml mà đã hết. Lúc này, vị khách số 3 không biết chỗ nào không đúng. Hắn ta bất ngờ giơ tay đập mạnh vào trán mình. Bốp, một tiếng giòn vang, dọa Tiểu Vũ sợ hãi toàn thân run lên. Cùng lúc đó, nhỏ đột nhiên kẹp chặt, ép ra dòng dâm thủy cuối cùng trong tử cung. Vị khách số 3 rảnh tay lần mò trong túi áo. Không bao lâu, trong tay xuất hiện một chai tinh dầu gió. Ha ha, suýt chút nữa tôi quên mất việc này. Dùng tinh dầu gió xoa vào, em chắc sẽ kích thích hơn. Lúc đó chắc có thể phun ra nhiều nước dâm hơn. Nhìn lọ tinh dầu đung đưa trước mắt, Tiểu Vũ giật mình suýt hét lên. Trước đây cô đã từng trải qua mùi vị của tinh dầu gió. Sau khi cái cảm giác đó khiến cô ngây ngất sẽ để lại rất nhiều di chứng. Kiểu di chứng đó khiến cô không muốn trải qua lần thứ hai. Tiểu Vũ lắc đầu tuyệt vọng. Không được, tuyệt đối không được dùng tinh dầu. Cầu xin anh. Nhìn bộ dạng Tiểu Vũ như vậy, trong lòng vị khách số 3 càng thêm hưng phấn. Đặt bình nước sang một bên, mở tinh dầu ra, một mùi kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp phòng. Hắn đưa mũi lại gần hít một hơi thật sâu. Sắc mặt dần trở nên hung dữ. Chính là mùi này, quả thực là rất phê. Lại đây, cho dâm nhỏ của em nếm thử nào. Tiểu Vũ lắc đầu giãy giụa. Mặc dù cơ thể cô bị giam cầm, nhưng môi âm hộ vẫn có thể hơi mấp máy chống cự. Bẹp bẹp, hai cánh môi âm hộ sợ bị sợ hãi, không ý thức được bắt đầu thu lại, va chạm vào nhau tạo ra âm thanh bạch bạch. Hà, môi âm hộ thật lợi hại, bị dọa thành bộ dạng như vậy. Tôi thích lắm, ha ha ha ở trước mặt tôi. Môi âm hộ có vùng vẫy cũng chỉ là vô ích. Đến đây nào cục cưng. Nói xong, vị khách số 3 ngửa đáy lọ tinh dầu gió trên tay lên. Một chất lỏng màu xanh phun ra, chảy dài trên đầu ngón tay, từ từ chạm vào cửa mình của cô. A, ha ha, không được, trong môi âm hộ truyền đến một trận lạnh buốt, kích thích ra đầu tiểu vũ tê dần, tử cung sưng tấy lại nóng rát, cảm giác nóng và lạnh làm tiểu vũ muốn xuất hồn, môi âm hộ mấp máy không ngừng, bụng dưới phình to. Vị khách số 3 hét lên đầy phấn khích. Lợi hại, mau mau lên đỉnh nào, cứ phun ra bao nhiêu tùy thích. Một lát tôi sẽ dùng cu thịt lớn đâm thủng quả bóng bay trong dâm này, đưa em đến cao trào chưa từng có. Cách chương.